Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật, quyển thứ 3, Hôi của Đông Lăng, của tác giả Ma Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 9. Đám cảnh sát đang chuốc rượu nhau ầm ĩ, nghe phó quý nhắc tới cái tên này thì nhất loạt im bặt, cắm cúi gắp thức ăn, không dám bô lô ba la nữa. Phó quý lạnh lùng nhìn cả bọn rồi nói: "Lần gần đây nhất, con trai tổng thống Trương Tắc Lâm định đánh đám thổ phỉ Vương Thượng Nghĩa để lập uy, bèn dẫn thân tín đi dẹp phỉ, kết quả đánh được mấy trận thì bị chúng bắt làm tù binh. May mà Vương Thiệu Nghĩa tùy điền nhưng không ngu, anh ta trở về nguyên vẹn. Tổng thống đành thu nạp trên danh nghĩa phần chúng vào biên chế trung đoàn, rồi tuyên bố thắng lợi. Giờ chúng đóng ở thành Bình An, thường ngày nghe lệnh không nghe tuyền, xong lại dương cao ngọn cờ lính phụng thiên, tha hồ hoành hành." Theo lời phó quý thì đám Mã Phúc Điền Vương Thiệu Nghĩa quả là bầy sói khát máu, làng vàng ở vùng Trực Lệ. Hứa Nhất Thành gõ xuống bàn, thầm nhẩm lại bản đồ Trực Lệ. Thành Bình An cách Tuần Hóa không xa, rất gần Đông Lăng, ở khe Mã Lan. Nếu là đám Vương Thiệu Nghĩa trộm mộ thì rất nhiều việc có thể giải thích rõ ràng. Đám giặc cướp này giết người phanh xác còn chẳng gớm tay, xa gì trộm mộ chứ. Hứa Nhất Thành bèn đặt chén rượu xuống: "Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi." "Cậu hiểu cái quái gì?" Phó quý trừng mắt: "Cậu sẽ phải đối đầu với cả cánh quân đấy, không chỉ một tên đâu." "Yên tâm đi, tôi đâu có đi dẹp phỉ, chỉ tới xem thử thôi mà." Hứa Nhất Thành nói nhẹ nhàng, song giọng điệu hết sức cương quyết. Y đứng dậy gọi tính tiền, nhưng phó quý đã vươn tay ra nắm lấy cánh tay y. Lực tay phó quý hơn đứt Hứa Nhất Thành như gọng kim siết chặt. Hứa Nhất Thành không rút tay ra được, đành cự nự: "Đã giao hẹn rồi mà, anh đừng cản tôi." "Tôi không ngăn cậu đi, nhưng tôi muốn đi cùng cậu," phó quý đáp. Giờ đến lượt Hứa Nhất Thành ngẩn ra: "Anh theo làm gì?" "Tôi là cảnh sát, có trách nhiệm điều tra những vụ án đập chiếu cả mấy năm kia," phó quý lạnh lùng trả lời. Hứa Nhất Thành chăm chú nhìn tay thanh tra mặt lạnh nọ, quen thân đã nhiều năm, y biết phó quý gần như không bao giờ cười, nhưng cũng không hay nói dối. Hứa Nhất Thành phì cười, vụng về rút tay khỏi gọng kìm của phó quý, khẽ nói cảm ơn. Phó quý vẫn lạnh như tiền, cầm vững đôi đũa trong tay, không hề run rẩy. Ăn thêm một lúc, họ thanh toán tiền rồi ra về. Đã 8 giờ, trời tối mịt. Hứa Nhất Thành và phó quý đi đầu, khẽ khẽ bàn bạc việc đến thành Bình An. Đám cảnh sát phía sau Bô Lô Ba La nói cười ầm ĩ. Vừa ra khỏi nhà hàng, phó quý bỗng nhíu mày hét lớn: "Tránh ra!" Rồi đạp Hứa Nhất Thành lăn từ trên thềm xuống, bản thân mình cũng ngửa người ra sau. Cùng lúc ấy, một viên đạn nóng cháy bay vụt qua chỗ Hứa Nhất Thành và phó quý vừa đứng bàn nãy, xuyên trúng bả vai một cảnh sát đằng sau, rồi bắn vỡ cửa kính nhà hàng. Biến cố đột ngột này khiến tất cả thộn ra. Cả đám cảnh sát phục phục xuống đất, run lên bần bật. Viên cảnh sát xui xèo trúng đạn ngã lăn ra, rên rỉ đau đớn. Hứa Nhất Thành phản ứng rất nhanh, vừa bị phó quý đá xuống thềm, lập tức lăn tròn dưới đất, nấp ra sau một bồn hoa. Y hoang mang nhìn quanh, thấy phó quý đang nép mình sau một cây cột, chỉ lộ nửa gương mặt, nhìn chằm chằm vào những mái nhà nhấp nhô chìm trong bóng đêm đằng xa. Khẩu bạc họt dắt lưng đã lầm lầm trên tay. Để thu hút khách, nhà hàng Hồng Tân cho treo cả cái lồng đèn điện trước cổng, một hàng 8 cái, sáng như ban ngày, rất tiện cho tay sát thủ nấp trong bóng tối bắn lén. Hắn vẫn nhẫn nại mai phục trước cửa, đợi Hứa Nhất Thành bước ra. Song phó quý đã đá Hứa Nhất Thành xuống chỗ bồn hoa dưới thềm, ra khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh đèn, nên hắn không ngắm chuẩn được nữa. Phó quý đoán ra ngay, Tay sát thủ này nhất định là nhắm vào Hứa Nhất Thành. Quả nhiên, mấy viên cảnh sát nằm bất động dưới ánh đèn, rõ ràng là cả đám bìa sống, nhưng phía bên kia vẫn không bắn nữa. Nhân viên phục vụ hay tin mở cửa chạy ra thì sợ hết hồn. Phó Quý trợn mắt nhìn cậu ta. Tắt đèn đi. Cậu nhân viên lập tức tắt hết đèn điện của dãy đèn lồng. Trước cổng nhà hàng Hồng Tân tối om. Bây giờ Phó Quý mới lom khom rời chỗ nấp, dặn mấy viên cảnh sát kia đưa đồng nghiệp bị thương đến bệnh viện, rồi đi tới chỗ Hứa Nhất Thành, kéo y men theo lối góc mà lùi vào trong nhà hàng. Phó Quý áp sát vách ngăn, thò đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Phía đối diện là một dãy nhà dân lúp xúp, trông mà hoa cả mắt. Thực là một vị trí tuyệt vời để phục kích, dù không bắn trúng cũng thừa sức rút êm. Phó Quý nhèo mắt nghĩ ngợi giây lát rồi lẩm bẩm: 400 mét, một phát súng gần như không chệch lên một ly. Hứa Nhất Thành, cậu đụng phải thứ dữ rồi đấy. Bắn chuẩn như vậy ở khoảng cách 400 mét, bất luận là súng hay người bắn đều bỏ xa đám lính Phụng Thiền. Thế lực sau lưng tay súng hẳn cũng không phải dạng vừa. Tay súng có lẽ đã phục sẵn từ khi họ bước vào nhà hàng Hồng Tân, lặng lẽ đợi tới khi họ đi ra. Nếu không nhờ Phó Quý phản ứng nhanh, hẳn Hứa Nhất Thành đã bỏ mạng rồi. Hứa Nhất Thành vừa chết hụt, nét mặt trở nên vô cùng đăm chiêu, nhưng y không hề sợ hãi mà đang nghĩ xem phát súng vừa rồi có ý nghĩa gì, muốn cảnh cáo hay giết y bịt miệng, có phải cùng một bọn với những kẻ đã giết Trần Duy Lễ không. Cậu vẫn đi à? Phó Quý hỏi. Hứa Nhất Thành siết chặt nắm tay, cười tươi tắn. Dĩ nhiên rồi, phát súng vừa nãy đã chứng minh tôi sắp đến gần Trần tướng rồi. Trường thứ 6, cực màng ở Thành Bình An. Thành Bình An nằm phía đông Bắc Kinh, cách khoảng hơn 200 km. Nơi này thuộc phía tây nam huyện Tuần Hóa, tiếp giáp với Ngọc Điền và huyện Kế. Hai đầu nam bắc đều là dãy Yến Sơn kéo dài, phía đông là hồ Thúy Bình, ở giữa là đồng bằng màu mỡ, cũng coi như một vùng khá sung túc ở Trực Lệ. Chỉ cần nộp thóc thuế đúng hạn, nơi này sẽ bình yên qua ngày. Cái tên Thành Bình An thật là chính xác. Chiều hôm ấy, một cỗ xe ngựa bánh cao su bon bon chạy trên đường cái dẫn tới Thành Bình An. Đôi ngựa kéo xe ngẩng cao đầu ngạo nghễ, hết sức oai vệ. Tám chiếc vó nhịp nhàng dẫn xuống mặt đất vàng, phi như bay. Hai bên đường đều là nhà dân, chùa miếu và kênh mương từ thời Thành. Chưa nhuốm khói lửa chiến tranh nên có một vẻ nền thờ rất riêng. Ghế đánh xe bên trái là Hoàng Khắc Vũ, bên phải là Phó Quý. Hoàng Khắc Vũ mặc áo chẽn đen như vệ sĩ, nhưng có vẻ bứt rứt căng thẳng. Trong khi đó, Phó Quý liên tục nhìn sang hai bên cỗ xe, chừng như sát thủ có thể thình lình xông ra từ bất cứ bụi cỏ nào. Hai bên thắt lưng Phó Quý phồng lên, e rằng không chỉ đem một khẩu súng thôi. Hứa Nhất Thành ngồi trong xe, dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Y đã cởi bỏ bộ đồ tây, thay sang áo lụa kiểu tàu, còn đeo một cặp kính râm tròn. Hai ngón cái y đeo hai chiếc nhẫn ngọc trong vèo, tay vân về hai hạt hạnh đào tía, rất ra dáng một tay buôn đồ cổ mới phất. Bộ đồ và xe ngựa đều do tổng thất nhà Thanh tài trợ, để Hứa Nhất Thành cải trang thành một tay lái buôn xuống thôn quê tìm mua cổ vật. Dĩ nhiên phải phô trương thành thế. Đổi lại, Hứa Nhất Thành buộc phải đồng ý cho Hải Lan Châu đi theo. Hải Lan Châu lúc này đang ngồi cạnh Hứa Nhất Thành, mặc một bộ đồ tân thời trắng tinh, đội mũ đính hoa canh bướm cực lớn, vành mũ bằng ren che khuất quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi anh đào xinh xắn, trông rất tây. Cô tỳ canh tay đeo găng mảnh rẻ lên bầu cửa sổ, hờ hững chống cằm nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại ồ lên kinh ngạc. Hứa Nhất Thành biết tổng thất nhà Thành nhất định sẽ phái người đi cùng để giám sát, song không ngờ lại là Hải Lan Châu. Thành Bình An vốn không yên ổn, Vương Thiệu Nghĩa tàn độc xảo trá, lỡ có biến, Hải Lan Châu chân yếu tay mềm, chẳng rõ sẽ gặp phải chuyện gì. Dục Phương phải hết lời bảo đảm rằng Hải Lan Châu sẽ tự lo cho mình, Hứa Nhất Thành mới miễn cưỡng đồng ý. Nhìn Hải Lan Châu ăn mặc như đi chơi, Hứa Nhất Thành chợt thấy tò mò, không hiểu cô nàng này tháo vát đến nhường nào mà được tổng thất tin tưởng làm vậy. Có điều y không hỏi ra miệng mà nhìn làng đi, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hiện giờ y phải tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó với Vương Thiệu Nghĩa, không hơi đầu quan tâm những việc khác. Để ý thấy thay đổi nhỏ này, Hải Lan Châu bèn đổi sang một tư thế tào nhã hơn, còn khẽ ngáp duyên. Không khí trong xe êm ả mà gượng gạo. Chuyện này đến thành Bình An, ngoài Hải Lan Châu, Hứa Nhất Thành còn định dẫn theo ba người, Phó Quý, Hoàng Khắc Vũ, Lưu Nhất Minh. Nhưng vụ nổ súng thình lình chèn ngang, khiến Hứa Nhất Thành buộc phải để Lưu Nhất Minh ở lại kinh thành lo việc khác. Phó Quý hỏi ý đến thành Bình An, rồi định thế nào? Hứa Nhất Thành chỉ đáp gọn lòn hai chữ, làm lợi. Vương Thiểu Nghĩa được gọi là gia cát ác, chứng tỏ hắn rất thông minh, mà cách tư duy của người thông minh có thể dự đoán được. Chỉ có suy nghĩ của kẻ điên mới khó lường. Vương Thiểu Nghĩa tàn độc tới đầu cũng vẫn hành động xoay quanh lợi ích. Chỉ cần để hắn thấy có lợi thì bọn họ sẽ được an toàn. Còn về phần làm sao để Vương Thiểu Nghĩa thấy có lợi thì phải trông vào Hứa Nhất Thành. Xe ngựa chẳng mấy chốc đã tới trước cổng thành Bình An. Có hai tên lính mặc quân phục Phụng Thiên đứng gác. Canh quân của Mã Phúc Điền Vương Thiệu Nghĩa trên danh nghĩa đang nằm dưới quyền Nhạc Triệu Lân quản lý, nên có nơi đóng quân cố định. Chéo ngoe ở chỗ lính Phụng Thiên tại đây còn tử tế hơn quân Phụng Thiên chính quy trong thành Bắc Kinh. Nghe nói Hứa Nhất Thành đến thu mua cổ vật, lính gác chỉ kiểm tra qua quýt rồi cho vào luôn. Chỉ hiềm ánh mắt chúng cứ hào háo nhìn Hải Lan Châu, Phó Quý phải trừng mắt mấy lần chúng mới chịu thôi. Thành Bình An vô cùng tấp nập, cửa hàng quán cơm hiệu bạc, tiệm tạp hóa, cây gì cũng có, thậm chí còn thấy cả một rạp hát. Tuy không phồn hoa bằng kinh thành, song những gì cần có đều đầy đủ cả. Hải Lan Châu từ trong xe nhìn ra, bất giác trầm trồ. Tôi cứ tưởng ổ giặc cướp phải bần thiểu hỗn loạn lắm, không ngờ cũng chẳng khác gì thị trấn bình thường. Thỏ không ăn cỏ gần hàng, ai chẳng muốn sống tiện nghi thoải mái chứ. Hứa Nhất Thành bình phẩm ngắn gọn. Chưa thấy cảnh tượng yên bình mà lầm. Toán giặc cướp này hung tàn, nhất vùng Trực Lệ, những kẻ coi thường chúng đều đã chết cả, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Đã nguy hiểm như vậy, sao anh còn nhúng tay vào chứ? Hải Lan Châu chợt hỏi. Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này. Lần này ngồi trong khoang xe chật hẹp, Hứa Nhất Thành chẳng trốn đi đâu được. Y trầm ngâm giây lát rồi đáp khẽ. Tôi muốn trả thù cho một người bạn, nhưng không chỉ có thế. Hải Lan Châu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đợi y giải thích thêm. Nhưng Hứa Nhất Thành không nói gì nữa. Y không muốn nhiều lời với người trong tông thất, bởi ghét vẻ trịch thượng của họ. Hải Lan Châu cũng cảm nhận được thái độ bài xích của y, liền tủm tỉm cười. Tôi biết anh vẫn nghi ngại, nhưng tôi không giống bọn họ. Tôi chỉ thương cha tôi. Đông Lăng bị trộm, ông ấy là người đau đớn nhất. Đêm không ngủ ngon giấc, tôi đi với anh chẳng qua là để chọn chữ hiếu với cha, đích thân giúp ông gỡ mối phiền não này. A Hòa Hiền đã luống tuổi, gác lăng từ thời trẻ đến tận bây giờ. Vậy mà sự nghiệp cả đời đột nhiên bị phủ định, khiến ông khó tránh khỏi chịu đả kích. Hứa Nhất Thành gật đầu vẻ thấu hiểu, với tay vén mảnh xe nhìn ra ngoài, rồi chợt thở dài. Đông Lăng bị trộm, cha cô đau khổ, tổng thất lo lắng, nhưng những kẻ khác thì chưa chắc. Ồ, tại sao vậy? Hải Lan Châu thắc mắc. Cô không biết bây giờ Trung Quốc hỗn loạn đến độ nào đâu. Khắp nơi điên cuồng đào mới mộ cổ, lấy đồ tùy táng đem bán. Rất nhiều tay buôn đồ cổ, từ bỏ tiền ra thuê đám trộm cắp quật mộ, còn mình đợi bên trên, truyền từng xương đồ ra ngoài. Thứ gì không truyền được thì phá hủy. Ai nấy hăng say đào xới đến đỏ cả mắt. Ngay đất báo như Đồng Lăng, chỉ cần có kẻ dám cắn miếng đầu tiên, những tên khác sẽ súng lại như soi đói, gặm sạch không còn một mảnh. Hải Lan Châu trợn tròn mắt, cô mới du học trở về không biết trong nước lại rối loạn tới mức này. Hứa Nhất Thành siết chặt tay vịn, giọng có phần kích động. Thầy Lý Tế tôi mở khoa khảo cổ điển giã ở Thanh Hòa là muốn thay đổi thực trạng này, đưa nó vào quỹ đạo học thuật chính quy, buôn bán cổ vật, suy cho cùng chỉ vì cái lợi riêng. Khảo cổ mới thực là nghĩ cho lợi ích chung. Cô du học ở Anh, hẳn cũng biết thế giới văn minh trân trọng và bảo tồn di sản văn hóa thế nào rồi. Nếu Trung Quốc cứ loạn lạc thế này, e rằng văn vật sẽ bị trộm cắp sạch, lòng người tàn tác hết, đến gốc rễ cũng bị đánh cắp mất. Hải Lan Châu đột ngột hỏi, nói vậy thì nếu vụ trộm Đông Lăng không liên quan tới người bạn của anh vẫn sẽ giúp đỡ điều tra ư? Phải, Hứa Nhất Thành đáp không mảy may do dự. Đây không chỉ là vấn đề của một người hay của riêng Tông Thất, mà là mối nguy với toàn bộ lịch sử Trung Quốc. Tôi chỉ sợ một khi kẽ hở hôi của Đông Lăng mở ra, đám trộm mộ sẽ thỏa sức cướp bóc, không sao cứu vãn nổi nữa. Sau Đông Lăng sẽ đến Tây Lăng, sau Tây Lăng còn có Minh Lăng, Hà Nam có Tống Lăng, Thiểm Tây có Đường Lăng, Hán Lăng. Nghĩ mà xem, nếu các lăng mộ này đều bị khoáng sạch thì đất nước này còn gì nữa đây? Bất luận thế nào cũng không thể để việc như vậy xảy ra được. Nói tới đây giọng y run lên. Hải Lan Châu sững sờ nhìn Hứa Nhất Thành. Trong ấn tượng của cô, Hứa Nhất Thành luôn mỉm cười bình thản. Thực không ngờ y cũng có lúc kích động như vậy. Lịch sử Trung Quốc ư? Hải Lan Châu đăm đăm nhìn gương mặt đau xót sau lớp kính đen. Cứ ngỡ Hứa Nhất Thành chỉ là một chuyên gia giám định cao tay, chẳng ngờ y còn ôm lý tưởng lớn như vậy. Hứa Nhất Thành đeo lại kính cho ngày ngắn, khôi phục dáng vẻ còn buồn, chỉ có giọng nói vẫn sang sàng. Thế nên về công hay tử, tôi cũng phải điều tra đến cùng. Điểm này thì cô Hải Lan Châu cứ yên tâm. Hải Lan Châu tháo găng tay sen, chìa bàn tay ra trước mặt Hứa Nhất Thành nhoẻn cười. Anh đã đích thân đến thành Bình An, tôi còn gì không yên tâm chứ? Có điều xem như cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Hiện giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến, vậy là đủ rồi. Cô đột ngột đổi giọng, thái độ thân thiết hẳn. Hứa Nhất Thành cũng chẳng so đo, bèn chia tay ra, đôi bên hào sảng bắt tay nhau. Hải Lan Châu thấy tay y ấm sực, tiếc rằng vừa siết chặt đã thả ra ngay, cô không có cơ hội cảm nhận thêm. Cuối cùng xe ngựa cũng đỗ lại trước quán trọ lớn nhất trong thành. Hứa Nhất Thành vừa xuống xe đã nhập vai theo kế hoạch, vung tiền đặt ngay ba gian phòng đẹp nhất. Thầy y rộng rãi, hiển nhiên chủ quán trọ cũng tươi cười niềm nở phục vụ chu đáo. Nhận phòng xong xuôi, Hứa Nhất Thành xua tên bồi đi, gọi ba người kia vào phòng rồi trình bày đại khái kế hoạch của mình. Trước đây qua điều tra, họ đã xác định trong số những đồ bồi táng bị trộm mới chỉ có khánh đồng, thiếp vàng và chuỗi tràng hạt hổ phách được tuồn ra thị trường. Phần lớn các món còn lại chắc chắn vẫn nằm trong tay đám trộm mộ. Rất nhiều kẻ sau khi quật mộ còn om hàng dăm ba năm, đợi xong yên biển lặng mới đem ra bán. Nhưng hai tên này thì đừng hòng, dưới tay chúng còn 1-2 nghìn binh mã, hàng ngày phải mất một khoản tiền lớn để nuôi quân. Về đám quân Việt chẳng có gì hấp dẫn hơn bạc trắng cả. Nếu Vương Thiệu Nghĩa tham gia vụ trộm Đông Lăng, hẳn giờ chúng đang nôn nóng tẩu tán đống đồ kia để xung vào quân lược. Nhưng buôn bán cổ vật lại có lề lối riêng của nó. Những tăng vật này quá nhạy cảm, nếu khơi khơi mang vào tiệm bán, khoan nói tới chuyện bị ép giá, chưa chừng còn bị trói lại đưa lên quan. Nên Vương Thiệu Nghĩa không thể tự thân đi bán, mà phải tìm một tay buôn đồ cổ đáng tin cậy thay hắn âm thầm thủ tiêu tác vật. Đây là lý do Hứa Nhất Thành cải trang thành một lai buôn đi thu mua cổ vật. Chỉ cần chiếm được lòng tin của Vương Thiệu Nghĩa, thay hắn đi thủ tiêu tang vật sẽ biết đám đồ tùy táng ấy đang ở đâu. Vậy là chuyên đi tới thành Bình An này thành công rực rỡ. Những người khác không có ý kiến gì trước kế hoạch này. Hứa Nhất Thành bảo Hoàng Khắc Vũ đi tìm chủ quán trọ, nhờ đem bày một con cóc vàng bằng đồng. Lại buồn thu mua đồ cổ chia làm hai loại. Một là tự đi xuống nông thôn tha thần khắp nơi tìm kiếm, gọi là lần tràng hạt. Ý chỉ phải lần từng hạt rất vất vả, nhưng dễ kiếm được đồ tốt, lại mua được với giá hời. Còn một loại khác gọi là đợi thỏ, thường bày một con cóc vàng, trên đầu đặt trồng tiền xu ở nơi đông đúc nhất, tin tức nhanh nhạy nhất trong khu vực, ví dụ như quán trọ. Làm thế có nghĩa là thông báo với dân bản xứ rằng tôi tới tìm mua hàng. Trong nhà có thứ gì quý giá có thể đem đến quán trọ, mua bán trao tay luôn, ôm cây đợi thỏ. Hai loại này khác biệt rất nhỏ. Những vựa đồ cổ như Hà Nam, Thiểm Tây, Lại Buồn thông thường đều lần tràng hạt, tìm lần lượt từng chỗ, bởi có nhiều hàng tốt. Còn đợi thỏ thông thường là ngang qua những nơi không có nhiều di tích cổ cho lắm, lạ nước lạ cái, lại chưa chắc đã kiếm được hàng tốt, bèn công khai giao để người ta tự tới tận cửa. Hứa Nhất Thành bày cóc vàng ra, đồng nghĩa với rằng một bản thông báo loan tin tới tất cả dân chúng trong thành Bình An, kể cả Vương Thiệu Nghĩa rằng tôi đi qua đất báu, tiện thể thu mua cổ vật. Ai muốn bán, xin cứ liên hệ. Lát sau Hoàng Khắc Vũ trở về, vẻ mặt là lạ. Hứa Nhất Thành hỏi thế nào rồi? Hoàng Khắc Vũ đáp, trên tủ quầy đã bày tận 3 con cóc vàng, cũng có nghĩa là đã có 3 tay buôn cổ vật nữa đến thành Bình An, đều định đợi thỏ. Quanh thành Bình An chẳng có di tích gì, từ xưa đến nay cũng chẳng phải đô thành lớn, rất hiếm lai buồn tìm đến đây. Lần này lại mọc ra tận 4 người, quả là quái lạ. Hứa Nhất Thành ngả người ra chiếc ghế mây, gõ nhẹ lên đầu cô ấy nói. Mấy người kia có lẽ cũng nghe loáng thoáng được chuyện Đông Lăng, nên chạy đến đây gom hàng. Tốt thôi, chỉ cần có người câu được hàng trong tay Vương Thiệu Nghĩa ra là thành công rồi. Tôi ra ngoài dạo một vòng đã, Phó Quý nói rồi chẳng đợi Hứa Nhất Thành phản ứng đã xoay người đi luôn. Hứa Nhất Thành và Phó Quý vốn ăn ý, chẳng cần nhiều lời, chỉ dặn với theo một câu cẩn thận. Phó Quý không hiểu về đồ cổ, chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người, nên phải ra ngoài xem xét địa hình thành Bình An trước. Hải Lan Châu đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra, gian phòng này nằm ở tầng 2, quay mặt ra đường, trông thẳng xuống con phố lớn duy nhất trong thành. Cô cởi mũ ra, mở cúc cổ cho đỡ bức bí. Hoàng Khắc Vũ thấy thế đỏ bừng mặt, quay người toan rời khỏi phòng. Song Hứa Nhất Thành lại quát khẽ. Khắc Vũ, đừng đi lung tung, đối diện có người kìa. Hoàng Khắc Vũ giật mình, nhưng kịp thời phản ứng được ngay. Cậu liếc thấy một bóng người thoáng qua cửa sổ căn nhà đối diện quán trọ. Có lẽ Hải Lan Châu vừa bước vào phòng đã nhận ra, nên mới cố ý thả lòng để người khác thấy mà lơ là cảnh giác. Cô gái này thực không đơn giản chút nào. Hứa Nhất Thành nghĩ bụng rồi vắt chéo chân. Giờ báo ra thông xong đọc. Hải Lan Châu ngồi ghé vào mép giường, lấy trong túi ra một chiếc bấm móng tay nhỏ, bắt đầu cắt móng. Chỉ có Hoàng Khắc Vũ lúng túng, đứng không được, ngồi cũng không xong. Nghĩ lại thì thân phận cậu là vệ sĩ, đứng dựa tường là được. Chẳng mấy chốc có tên bồi gõ cửa phòng, cung kính thông báo. Thưa ông Hứa, bên dưới có người tìm ông. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ nhanh như vậy đã có kẻ đưa hàng tới. Xong nghĩ kỹ lại thì thành Bình An, bé bằng bàn tay, hễ có động tĩnh gì cả thành sẽ biết ngay. Khắc Vũ ở lại trông hành lý, còn cô Hải Lan Châu theo tôi. Hứa Nhất Thành cắt đặt. Hải Lan Châu cười tươi như hoa. Anh đừng khách sáo gọi cả tên thế, người ta nghi đấy. Cứ gọi tôi là Anna, đây là tên tôi dùng lúc ở Anh. Hứa Nhất Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhân lúc đi xuống, Hải Lan Châu tò mò hỏi. Sao anh lại bảo tôi đi cùng, để Khắc Vũ ở lại trong phòng? Cô biết rõ Hứa Nhất Thành vẫn cảnh giác với mình. Hứa Nhất Thành đáp. Thời Thành, ở Quan Đông có tục, thấy ai dắt lạc đà là biết đi bán thuốc. Bởi người Quan Đông chưa bao giờ thấy lạc đà, không biết chúng rất hiền. Thấy người bán thuốc thuần phục được con vật lớn như vậy, nghe lời răm rắp, dân chúng ngỡ hắn phải giỏi lắm. Thuốc hắn bán chắc chắn có tác dụng. Hải Lan Châu ngẩn người rồi chợt vỡ lẽ Hứa Nhất Thành đang ví mình với lạc đà. Cô cười tít mắt, sán đến. Thế thì tôi làm lạc đà của anh vậy, anh muốn tôi răm rắp thế nào nào? Lần này đến lượt Hứa Nhất Thành bối rối, vội sải bước đi thật nhanh. Thì lúng túng Hải Lan Châu che miệng, cười khúc khích. Hai người xuống đến nơi, từ xa đã thấy một lão nông dân đứng trước tủ quầy. Lão đội nón lá, da ngăm đen, cặp mắt sụp xuống dưới tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, chỉ còn thấy như một đường chỉ. Trước cửa còn trình ảnh một cánh phần, tuy đã khô nhưng vẫn bốc mùi thối hoang hoắc. Thầy tên bồi gọi lại, lão ta vội khom lưng cúi đầu nói, nghe trên phố kháo có khách thường đến thu mua đồ cổ, nên đem tới bán. Hứa Nhất Thành đang đóng vai lái buôn đồ cổ, phải tỏ ra lớn lối, bèn vênh mặt lên sẵn giọng hỏi, ông thì có cái gì chứ? Ông lão chà mạnh tay vào vạt áo rồi lấy ra một cái gối gốm lùng lẳng, cành quàng gánh. Gối này tạo hình đứa bé mũm mĩm nằm ngửa, hai cánh tay mập mạp cầm phiến lá sen. Phiến lá sen hết sức tinh xảo, thấy rõ cả gần lá cuống lá. Có điều sắc gốm khá nhạt, hẳn là đã phủi bụi đã lâu, tuy được cọ qua nhưng không bóng nổi. Hứa Nhất Thành đón lấy xem xét. Ông lão cũng căng thẳng, dướn cổ nhòm. Hải Lan Châu trừng mắt lườm, lão ta mích cười ngượng, lùi lại mấy bước, sợ chạm vào làm bẩn váy của cô. Hứa Nhất Thành xăm soi một hồi, còn búng ngón tay vào gối, nghe mấy cái tiếng trầm đục. Gối gốm cũng được liệt vào hàng đồ gốm, nhưng không đáng bao nhiêu tiền. Từ thời Tùy Đường mới có, tới thời Tống thì tràn lan khắp nơi, phần lớn bắt nguồn từ lò gốm dân gian. Thôi thì đủ hình đủ vẻ, đủ mọi nguồn gốc. Hơn nữa khi chôn cất nhất định phải chôn theo, để người chết gối đầu. Thế nên thứ này phần lớn là trộm mộ đào lên, rất hiếm thấy đồ gia truyền. Hứa Nhất Thành hỏi ông lão lấy được thứ này từ đâu. Lão đáp đầu năm nay quốc đất đào được, từ bấy đến giờ vẫn để ở nhà chèn vại dừa. Có người nói đây là của báu, vừa vừa rồi lại nghe có lai buôn đến thu mua, nên lão cầm tới thử vận may. Hứa Nhất Thành xem xét một lượt, cũng đã nắm được đại khái. Gối gốm chia làm hai loại là gối sống, để người sống gối, và gối xác, cũng được gọi là gối thọ hoặc gối âm, để người chết dùng. Hai thứ này khác nhau ở chỗ, gối sống thì đơn giản tiện dụng, bởi người ta dùng để gối thật, còn gối thọ cứng và hoa lệ, bởi người chết không sợ cấn đầu. Đây rõ ràng là gối xác, có lẽ là gốm đình thời Tống, màu phôi trắng ngà vàng, men loang lổ như lệ nến, ở góc còn thấy là mờ hoa văn bàn trải tre. Món đồ này rất khó định giá, nói đáng tiền thì gối gốm chẳng bán được bao nhiêu, nhưng bảo không đáng thì là gốm đình thời Tống. Ông lão chờ mãi sốt ruột, luôn miệng hỏi món này bao nhiêu tiền. Hứa Nhất Thành trầm ngâm giây lát, rồi nhíu mày trả lại, đáp rằng thứ này vừa thô vừa nặng, lại chẳng lấy gì làm tinh xảo, chẳng qua kiểu dáng cũng dễ coi, trả ông 2 đồng đại dương. Ông lão cò kè trả thêm được không? Hứa Nhất Thành cười nhạt đáp, trong khách sạn còn người khác cũng thu mua đấy, ông hỏi thử xem họ trả bao nhiêu. Đoàn bồi thêm một câu, ông đã hỏi người khác thì đừng hối hận nhé. Món này trên thị trường ít nhất cũng phải 500 đồng đại dược. Nếu là tay buôn cổ vật đích thực, phải ra sức chê bai dìm giá, để người bán thấy không đáng tiếc mới ăn chênh lệch được nhiều. Có người chê thì để tôi xem nào. Đang nói thì phía sau quán trọ có người đi ra, là một tay trung niên dáng hơi đậm, mày rậm, ăn mặc tương tự Hứa Nhất Thành, trước ngực còn đeo đồng hồ quả quýt vàng lùng lẳng. Thì ra tên bồi không chỉ gọi mình Hứa Nhất Thành, mà còn kêu cả một người đợi thỏ khác xuống nữa. Kẻ kia đi đến, Hứa Nhất Thành gật đầu chào rồi chia gối ra. Ông cũng xem qua món này đi, hàm ý rằng tôi đã xem rồi, hơn nữa còn trả giá thấp. Nếu không phải thứ quý giá thì đối phương thường sẽ thoái thác, bởi chẳng đáng đắc tội với người khác vì món tiền nhỏ ấy. Nhưng kẻ kia lại giơ tay nhận lấy, xăm soi mấy lượt, còn áng chừng trọng lượng, rồi hỏi ông lão mấy câu y hệt Hứa Nhất Thành. Ông lão không dám tỏ ra sốt ruột, thực thà có sao đáp nấy. Tay buôn cổ vật nọ nhìn Hứa Nhất Thành rồi nói, tôi tăng thêm 1 đồng đại dương, để lại cho tôi đi. Hứa Nhất Thành làm bộ bất mãn phản đối, này ông bạn, phải có thứ tự trước sau chứ, tôi đã ra giá rồi ông tự nhiên lại chen vào, pha lệ thế là sao? Ngờ đâu kẻ kia cũng chẳng thiết tha, giơ tay nói luôn, được rồi, tôi không giành đâu, anh cứ mua đi, rồi quay người bỏ đi. Xong Hứa Nhất Thành không chịu buông tha, vừa rồi tôi đã ra giá 2 đồng đại dương, ông vừa chen vào đã tăng thêm 1 đồng, giờ lại bảo không mua nữa là sao hả? Cố tình chọc tức tôi à? Kẻ kia cáu kỉnh gắt, sao anh vô lý thế, hỏi mua cũng là phá lệ, không mua cũng là phá lệ à? Ông lão nơm nớp lại gần, giơ 3 ngón tay ra, vậy 3 đồng đi được không? Cặp mắt đùng đục của lão ta sáng hẳn lên vì tiền, rõ ràng là ra cái vẻ khôn vặt. Hứa Nhất Thành cau có, vừa nãy đã nói là 2 đồng, chỉ đáng bằng ấy thôi, có giỏi thì bán cho ông ta đi. Ông lão do dự ra mặt, vừa muốn kiếm thêm đồng bạc lại sợ vượt mất cơ hội, tiến thoái lưỡng nan. Tài lại buồn kia chẳng buồn cái cò với họ, bèn nói, được rồi, 3 đồng tôi mua, ông đưa đây. Dứt lời lấy trong túi ra 3 đồng bạc trắng lấp loáng, ném cho ông lão, trừng mắt nhìn Hứa Nhất Thành, rồi vơ cây gối định lên tầng. Đột nhiên ông lão nói lớn, tôi còn thứ này nữa, ông muốn xem không? Tay lai buồn kia ngoái lại, nhếch môi định chửi lão ta, nhưng vừa há miệng đã thấy ông lão cầm trong tay một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào mình. Đợi đã, tôi... Tay lai buồn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng đoàng, đầu gối phải tóe máu, ngã nhào từ trên cầu thang xuống, la lên thảm thiết. Lão nông dân hấp háy mắt, cố tách đống nếp nhăn chồng chéo kia ra. Vẻ mặt tham lam của lão tức thì biến mất, thay vào đó là cặp mắt tàn độc lạnh lùng. Lão chậm rãi đi đến, thấy tay lái buồn ôm chân rên rỉ thì lại giơ súng lên, bồi thêm 1 phát vào vài gã, lần này bắn ở cự ly gần, hơn nữa bờ vai nát bét. Tay lái buồn rú lên, nằm co quắp dưới đất, run lẩy bẩy. Hai lăn trâu cũng ré lên, nấp sau lưng Hứa Nhất Thành. Lão nông dân cúi xuống thăm dò hơi thở của gã, rồi bảo ông chủ quán trọ, khiêng nó xuống đi, đừng để chết, không có chuyện dễ thế đâu. Vừa nói vừa nhếch miệng cười. Thực ra ngay phát súng đầu tiên, lão đã bắn cho người kia tàn phế. Phát thứ hai chỉ là để nghe tiếng rên la thảm thiết cho sướng tai mà thôi. Mấy tay bồi xúm lại ba chân bốn cẳng kiêng lép buôn kia đi. Máu nhỏ tòng tòng suốt dọc được. Trừ Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu, những người khác vẫn thản nhiên, cứ như đây là chuyện cơm bữa. Lão nông dân lầm lầm súng đi đến trước mặt Hứa Nhất Thành, quan sát y từ đầu đến chân. Gấu quần còn vương vệt máu bắn ra. Hải Lan Châu cúi gằm mặt, giữ chặt tay Hứa Nhất Thành, vai run lên. Hứa Nhất Thành giằng tay cô ra mắng. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc. Đoàn rút bao thuốc lá mỹ nhân trong túi ra, đưa mời lão nông dân một điếu. Lão cũng chẳng khách sáo, ngầm điếu thuốc rít mấy hơi, rồi gật đầu khen. Xịn đấy. Lão thong dòng hút. Hứa Nhất Thành đứng yên đợi, không nói năng gì. Hút được nửa điếu lão mới hỏi. Có biết vì sao tao xử nó mà không xử mày không? Hứa Nhất Thành đáp. Biết chứ, ông ta không xịn. Lão nhướng mày. Nghe hay đấy, sao lại không xịn chứ? Hứa Nhất Thành trả lời. Tôi đang xem hàng của ngài, đã ra giá rồi. Ông ta lại đẩy lên, đó là bất nghĩa. Đẩy giá lên rồi, tôi nói lý ông ta lại thôi không mua nữa, đó là bất tín. Cuối cùng, ngài nài thêm. Ông ta không thừa cơ ép giá, trái lại còn ném tiền ra rồi đi luôn. Đó là bất trí. Người thu mua cổ vật thật, chẳng ai làm thế. Kẻ này làm gì cũng sai, rõ ràng không phải dân trong nghề, không để tâm vào việc mua bán. Thế mày bảo nó để tâm vào việc gì? Chuyện đó thì tôi không rõ. Hứa Nhất Thành lại mời điếu khác. Lão nông dân liếc xéo Hứa Nhất Thành, không nhận thuốc mà tóm lấy cổ tay y. Hứa Nhất Thành tái mặt, song không dám vùng ra. Chỉ nghe lão cười khà nói. Tay nó toàn vết chai dày cộp. Thoạt trông đã biết là lính chuyên cầm súng. Tưởng đeo cái đồng hồ quả quýt vào là thành người nhỏ nhã được à? Đâu như tay mày thanh mảnh mềm mại thế này, mới giống người vọc đồ cốm sứ thư họa chứ. Hứa Nhất Thành rút tay lại cười cầu tài. Ngài quá khen rồi. Lão nông dân thình lình trợn mắt, giọng đanh lại. Nhưng Thành bình an, chó ăn đá gà ăn sỏi, đám thu mua cổ vật cả năm chẳng thèm bén mạc. Mày tới đây đợi thỏ, có phải cũng không để tâm vào chuyện này không? Lão cố ý kéo dài giọng nhìn Hứa Nhất Thành. Chỉ cần y nói sai một câu, lão cũng chẳng tiếc gì một viên đạn. Hứa Nhất Thành cười đáp. Tôi đến đây dĩ nhiên là vì tiền rồi. Nhưng việc có thành được hay không, không phải do tôi, mà phải xem ngài có tác thành cho không. Lão nhướng mày nhếch miệng cười hỏi. Tao quê cạch thế này tác thành cái quái gì? Hứa Nhất Thành nói thẳng. Đến nước này rồi mà không nhận ra ngài, thì tôi nên đập bảng hiệu đi là vừa. Ngài bảo có phải không, trung đoàn phó vương? Lão nông dân cười ha hà, ném súng cho chủ quán trọ cạnh đó, rồi vỗ vai Hứa Nhất Thành về tán thưởng. Ha, thằng này được đấy. Đây hiển nhiên là Vương Thiệu Nghĩa, hiệu xưng Gia Cát Ác. Lão gần như không có bức ảnh nào lọt ra ngoài. Phó quý ở sở cảnh sát cũng chỉ tìm được mấy bản lời khai mâu thuẫn lẫn nhau. Tới giờ Hứa Nhất Thành mới biết lão nông dân thấp bé gầy quắt này là Vương Thiệu Nghĩa, thực ngoài sức tưởng tượng. Vương Thiệu Nghĩa nói. Đừng trách tao tiếp đãi không được chu đáo. Thời gian này quá nhiều gian tế mò tới Thành bình an nghe ngóng tin tức. Tao không thể không đề phòng. Tao chẳng tin được ai cả, đành phải tự mình đi kiểm tra. Đoàn lão nghiến răng ken két, vẻ vẫn chưa hết giận. Hứa Nhất Thành nhìn cái gối gốm. Ngài chọn món này thực là vừa khéo, không đắt không rẻ, độ khó vừa phải, thử là biết có phải người trong nghề không. Hề hề, thế nên đám lai buồn lỡ ngớ nhất định là gian tế, dù không phải cũng là hàng không thạo nghề, chết chẳng oan. Vương Thượng Nghĩa ngang nhiên nói. Tên Vương Thiệu Nghĩa này quả là cảnh giác. Ngày một tên lái buôn cổ vật đến trọ, lão cũng phải đích thân gánh phần tới thăm dò. May sao Hứa Nhất Thành là người trong nghề, bằng không chỉ cần lơ một thoáng sẽ để lộ sơ hở, giống tay thám tử chẳng rõ được ai phái đến kia, không biết còn bị giày vò đến sống giờ chết giờ thế nào. Hứa Nhất Thành nghĩ bụng rồi khum tay vái Vương Thiệu Nghĩa. Lần này tôi tới Thành Bình An là vì nghe loáng thoáng trung đoàn phó vương đang có hàng muốn bán. Tiếc rằng không biết cách nào móc nối với ngài, đành học theo Khương Thái Công ngồi chờ đấy. Vừa rồi tiếp xúc y đã biết Vương Thiệu Nghĩa xà cháo. Vừa rồi tiếp xúc y đã biết Vương Thiệu Nghĩa xào trá đa nghi, thay vì để lão nghi ngờ, chỉ bằng tự khai nhận trước. Vương Thiệu Nghĩa thản nhiên đáp. Bọn tao đường đường là lính Phụng Thiền, giữ chức trách bảo vệ dân chúng, chứ nào phải dân buôn bán, lấy đâu ra hàng? Mày nghe ở đâu ra đấy? Hứa Nhất Thành đáp. Dục Bành. Vương Thiểu Nghĩa cười nở miệng. Nói à, lúc nào rảnh ta phải vào kinh tìm nó hàn huyên mới được. Hứa Nhất Thành cũng cười theo. Chưa chắc ngài đã gặp được đâu. Tôi nghe nói Dục Bành bị Tông Thất bắt rồi, giờ chẳng biết ở đâu nữa. Ngầm ý bảo Vương Thiểu Nghĩa, việc lão trộm Đồng Lăng đã bị Tông Thất biết rồi, nói thế này là âm thầm gây áp lực. Vương Thiểu Nghĩa ừ một tiếng, vẻ không mấy quan tâm lại hỏi, gần đây tình hình Bắc Kinh thế nào? Hứa Nhất Thành lắc đầu vẻ lo lắng. Loạn lạc lắm, mỗi ngày một phách. Lúc thì nói tương trường sắp chuồn rồi, lúc thì bảo quân phía Nam đã đánh đến ngoại ô, lúc lại kêu chuẩn bị đàm phán hòa bình. Chẳng ai biết chắc được cả. Vương Thiểu Nghĩa vặn lại, loạn lạc như thế mà mày còn bụng dạ đi thu mua đồ cổ à? Thời loạn mua cổ vật, thời bình bán cổ vật, bọn tôi vốn kiếm tiền theo cách ấy mà. Hứa Nhất Thành cười nói thẳng. Vương Thiểu Nghĩa ngần người, không ngờ kẻ này lại thực dụng đến vậy, rồi phá lên cười. Hứa Nhất Thành thừa cơ lấy danh thiếp cung kính đưa ra. Bất luận có hàng hay không, tôi cũng rất hân hạnh được gặp trung đoàn phó vượt. Tôi tên Hứa Nhất Thành, xin đợi ở quán trọ này, chờ ngài sai bảo. Thế thì cứ đợi đi. Vương Thiểu Nghĩa cầm danh thiếp, chẳng hứa hẹn gì quay người bỏ đi. Ngang qua Hải Lan Châu, lão dừng chân nhếch miệng cười bảo, cô nhóc vừa rồi hét cũng được đấy, nhưng còn hơi non, phải về rèn diễn xuất thêm đi. Hải Lan Châu tái mét mặt luống cuống lùi lại. Vương Thiểu Nghĩa cười ha ha, giơ ngón tay nhăn nhèo quệt vào chiếc cằm nõn nà của cô. Đã dám đến thành Bình An này, đâu còn sợ tí mau mè ấy nữa chứ. Đoàn đi thẳng ra khỏi quán trọ, quầy gánh phân lên, lại biến thành lão già quê cạch, đi một bước, lắc lư một bước. Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu quay lại phòng, vừa bước vào, Hải Lan Châu đã siêu người đi, suýt nữa ngã bệt xuống đất. May có Hứa Nhất Thành đỡ lấy, áp lực từ Vương Thiểu Nghĩa quá lớn, cô gần như không chịu nổi. Hứa Nhất Thành nói, đã bảo đừng đi mà cô cứ cậy mạnh, giờ rút lui vẫn còn kịp, để tôi bảo Khắc Vũ đưa cô về. Hải Lan Châu cắn môi, tôi không về đâu, tôi phải thay cha bắt bọn trộm mộ. Hứa Nhất Thành khuyên, việc này Dục Phương đã ủy thác cho tôi rồi, cô cần gì phải vẽ vời thêm chuyện nữa chứ. Hải Lan Châu lắc đầu, không, Vương Thiểu Nghĩa đã biết mặt tôi rồi, giờ tôi đi nhất định lão sẽ nghi ngờ. Nghe cô nói cũng có lý, Hứa Nhất Thành thở dài không nói thêm nữa. Hải Lan Châu hỏi tiếp theo phải làm gì, Hứa Nhất Thành đáp, Vương Thiểu Nghĩa đã biết mục đích của chúng ta đến đây, tiếp theo chỉ ngồi chờ thôi. Đừng quên trên tủ quầy, ngoài cóc vàng của chúng ta ra, còn ba con nữa, chết một, vẫn còn hai. Một lúc sau Phó Quý quay lại, Hứa Nhất Thành hỏi thế nào rồi, Phó Quý đáp, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta dính lấy, bám theo đi lòng vòng cả buổi. Xem ra thành Bình An này ngoài lòng trong chặt, nhìn thì lơi lòng, song họ vừa vào thành đã bị giám sát chặt chẽ. Bên trong phòng lặng đi, cảm giác lần này khác hẳn ban nãy, như bị nhốt vào lồng vậy. Vương Thiểu Nghĩa có ý gì chẳng ai biết được, càng không biết thứ gì đang đợi mình, nhổ lồng hay cắt tiết làm thịt, hoặc còn gì khác, Hứa Nhất Thành nhận xét. Lão vẫn đang thăm dò chúng ta, nếu ta manh động bỏ chạy, ắt sẽ đâm đầu vào đường chết. Hải Lan Châu lườm y, vừa rồi còn có người đuổi tôi đi kia đấy, nói như anh thì chẳng phải đó là tự tìm cái chết ư? Hứa Nhất Thành không nói lại cô, đành gượng cười giở báo ra đọc tiếp.